Kiều Thê Như Vân, chương 825, Tiên Đế Giết, góc truyện audio.com. Củ khoai lang phỏng tay ném vào trên tay Triệu Hằng, vốn là Triệu Hằng muốn làm việc đỡ mất sức, Dương Thực đã nói muốn chào từ giã, vậy thì dứt khoát để cho hắn xéo đi, nhưng hiện tại, Thẩm Ngạo hỏi lại một câu này, sát cơ liền rất rõ ràng rồi, ngoại trừ Hoàng thượng, ai cũng không thể bố trí thủ phụ, Thái tử dám nói một chữ không sao. Trong lòng Triệu Hằng tức giận tới cực điểm, nhưng lại không thể không trịnh trọng nói. Bình Tây Vương nói không sai, đại sự như vậy, bổn cung há lại có thể làm chủ được. Dương đại nhân muốn chào từ giã về quê tự nhiên là đưa đến Tuyền Châu, xin phụ hoàng ân chuẩn. Cả triều văn võ cũng không nghĩ tới, một vấn đề nhìn về phía trên thì khó giải quyết, cuối cùng rõ ràng là nhẹ nhàng linh hoạt hóa giải, tất cả đều đang cân nhắc câu nói vừa rồi của Thẩm Ngạo, như có điều suy nghĩ. Thẩm Ngạo bĩu môi tiếp tục nói, nếu Dương đại nhân không thể không chào từ giã, bổn vương còn có một câu muốn nói. Giọng điệu Thẩm Ngạo, vừa bình thản lại điềm nhiên, không có một tí văn vê chế tạo nào, thanh âm trầm thấp phát ra, cả điện đều lặng ngắt như tờ. Thẩm Ngạo tiếp tục nói, ai Nghị Hòa, người đó là tử địch của bổn vương bất cộng đái thiên cùng hắn. Đôi mắt hắn như đao quét về phía Triệu Hằng trên cung vàng điện ngọc nói gần từng chữ một. Kể cả Thái tử Điện Hạ cũng là như thế. Tất cả mọi người tại hít vào một hơi khí lạnh, một câu nói kia thật sự quá không khách khí, trắng ra là làm cho người ta sợ hãi, nhưng... Thẩm điên cuồng nói chuyện, không phải gần đây đều là loại này phong cách này sao? Đang tại trước mặt cả triều văn võ, đang tại trước mặt giám quốc thái tử, cái này giống như là hướng tất cả mọi người tuyên bố, muốn làm bằng hữu của ta sao, vậy thì đừng có làm địch nhân của ta. Sắc mặt Triệu Hằng đã như tái nhợt lá gan heo rồi, nắm chặt nắm tay thành quả đấm, thân hình run rẩy lên, giám quốc thái tử uy nghiêm thế nào, không ngờ lại bị người ta không đếm xỉa đến như vậy, một câu chính là thái tử điện hạ cũng như thế, nói rõ là Thẩm Ngạo hướng hắn khiêu khích. Con mắt Triệu Hằng đối mặt cùng Thẩm Ngạo, ánh mắt của hai người giao thoa cùng một chỗ, một người phẫn hận, một người lạnh lùng, một người nổi lên căm giận ngút trời, người khác sâu thẳm như sóng xanh đại dương. Thật lâu, cả triều văn võ ai cũng không dám nói chuyện, Bình Tây Vương nói vài câu, đã muốn trực chỉ thái tử sẽ ứng đối như thế nào đây? Hai người này hôm nay đều là nhân vật hết sức quan trọng của Đại Tống, tại đây, ở trong giảng võ điện là tuyệt không cho phép lui về phía sau. Hừ, Trình Giang thân là tâm phúc của thái tử, lúc này cũng biết mình nên đứng ra giải vây vì thái tử, hừ lạnh một tiếng, tràn đầy giễu cợt nói. Bình Tây Vương Điện Hạ uy phong thật to, Điện Hạ cũng không nên quên, người giám quốc không phải Bình Tây Vương, mà là Thái Tử. Thẩm Ngạo cũng không nhìn hắn cái nào, cười lạnh nói. Thái Tử quyết đoán là sự tình của Thái Tử, bổn Vương mặc kệ, nếu Nghị Hòa, bổn Vương liền không thể can thiệp. Bình Tây Vương, người dám uy hiếp Thái Tử Điện Hạ, Trình Giang quát to một tiếng, nói. Người là đồ không để vua vào mắt, chẳng lẽ đến cả tôn ti cũng đã quên. Thẩm Ngạo cười rộ lên, cái cằm có chút nâng lên, dùng một loại giọng điệu làm cho lòng người sợ hãi, nói. Đã quên cao thấp tôn ti chính là ngươi, cái đồ nô tài này, ngươi tính làm gì đó. Góc truyện audio.com, 6-7 phẩm đông cung từ nhân, chó cũng không bằng, thần tử mang tội như vậy, cũng dám nói chuyện cùng bổn vương. Bàn về miệng tài, Trình Giang há lại Thẩm Ngạo đối thủ, Trình Giang hừ lạnh một tiếng, nói. Đã nghị sự triều đình, tự nhiên là nói thoải mái. Thẩm Ngạo lại cười nói. Có thế chứ, bổn vương nói thoải mái ý của chính mình, ngươi nói thoải mái của ngươi, bổn vương nói cái gì, có quan hệ gì đến ngươi? Bổn vương chính là nói thái tử nát chim, chẳng lẽ cũng có quan hệ cùng ngươi sao? Phụt, có người không nhịn được một hơi, liền phì cười. Sắc mặt Triệu Hằng đã xấu tới cực điểm, đang muốn phát tác. Trình Giang tức giận đến dậm chân, nói, lão phu muốn nói về Nghị Hòa, lại có cái gì liên quan đến điện hạ? Sắc mặt Thẩm Ngạo nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, nói. Ngươi lặp lại lần nữa, tên đã trên dây, nào có đạo lý khống chế miệng lưỡi không nói, Trình Giang nói. Bình Tây Vương thích công thật lớn, một lòng muốn chiến tranh cùng người nữ chân, nhưng lão phu cho rằng, chiến tranh xảy ra, sẽ lầm quốc hại dân. Lão phu nghe nói, Bình Tây Vương cùng người nữ chân thù sâu như biển, nhưng thù giữa Bình Tây Vương cùng người nữ chân, có cái gì liên quan cùng đại tống ta? Thẩm Ngạo khoác tay lên trên thân kiếm, lạnh lùng nói. Vậy nghĩ là Trình Từ Nhân có ý tứ sướng nghị Nghị Hòa rồi. Trình Giang thấy Thẩm Ngạo một bộ dạng đằng đằng sát khí, trong lòng có chút sợ hãi, nhưng lúc này, nếu mình co đầu rút cổ, khó tránh khỏi bị người chê cười. Còn nữa, tại đây dù sao cũng là giảng võ điện, các triều đại đổi thay, vẫn chưa có người nào dám múa đao múa thương ở chỗ này, hắn không tin Thẩm Ngạo dám ở chỗ này động thủ với hắn. Trình Giang cố lấy dũng khí, liên tục cười lạnh, nói. Đúng, lão phu chính là muốn sướng nghị Nghị Hòa. Thẩm Ngạo đến gần một bước nói, Như vậy, bá một tiếng, Thượng Phương bảo kiếm đi ra quang mang lòe lòe, người trong điện thấy, ào ào phát ra một hồi kinh hô, có người nói. Bình Tây Vương đây là muốn làm gì? Giảng võ điện há lại để cho ngươi làm càn như vậy? Điện hạ dừng tay, chuyện gì cũng từ từ nói đã. Triệu Hằng xanh mặt tức giận đến hàm răng khanh khách rung động, nổi giận gầm lên một tiếng. Làm càn, Trình Giang lui về phía sau một bước, trong mắt cũng lòe ra sợ hãi, gọi to. Bình Tây Vương phản rồi. Thẩm Ngạo hướng hắn nhe răng cười, nói. Phản đúng là ngươi, cái tên cầu tặc nghị hòa này. Trường kiếm vẽ ra một đường cầu vồng, hung hăng đâm vào trước ngực Trình Giang, lần thứ nhất không đâm trúng, Trình Giang trốn khá nhanh, nhưng lòng còn sợ hãi ngoài, hai cái đùi thoáng cái đã không có khí lực co quắp ngã xuống đất. Thẩm Ngạo tiến lên trước một bước nói, đã nghị hòa cùng với người Kim, chính là Kim Cầu, bổn vương há có thể cho phép ngươi làm càn. Trường kiếm hung hăng nghiêng nghiêng, đâm xuống dưới, đâm vào lồng ngực Trình Giang phát ra một tiếng kêu thảm, máu đỏ thẫm từ lồng ngực của hắn chảy ra, nơi vạt áo lập tức bị nhuộm đỏ một khối lớn, yết hầu nhấp nhô, nói. Ngươi là phản tặc. Thẩm Ngạo cũng không nhìn hắn cái nào, rút kiếm ra, Trình Giang đã tắt hơi chết ngay tại chỗ. Ken két, cùng lúc đó, mười mấy tên điện tiền vệ phát hiện trong điện khác thường, vô cùng hoảng sợ, ào ào đeo đao vọt tới cửa điện, trơ mắt thấy một màn như vậy, chỉ có điều, không người nào gọi đến, bọn hắn còn không dám tiến vào điện. Cả triều văn võ, có người kinh, góc truyện audio.com, hồ, có người kêu to Bình Tây Vương tạo phản, có người thoáng cái đã co quắp ngã xuống đất, thoáng cái đã hỗn loạn. Đại Tống lập quốc trăm năm, còn chưa từng có tiền lệ giết chết đại thần trong giảng võ điện, đừng nói là Đại Tống không có, chính là các triều đại đổi thay, cũng là chưa nhìn thấy, các sĩ đại phu vừa thấy được máu, đâu thể chịu nổi, nguyên một đám chạy tứ tán ra, hoảng sợ tới cực điểm. Huyết khí lan tràn, trong tay Thẩm Ngạo mang theo thanh kiếm, như là bức tượng điêu khắc vẫn không nhúc nhích, ở bên trong vô số ánh mắt hoảng sợ thản nhiên nói. Hồ cái gì, yên lặng cho bổn vương. Những lời này như là sinh ma lực, tất cả mọi người bất động, cổ họng muốn kêu sợ hãi, thoáng cái đã bị chẹn xuống dưới. Thẩm Ngạo không coi ai ra gì, đem kiếm chọc vào trong vỏ, thản nhiên nói. Đồng cung từ nhân Trình Giang, tà thuyết mê hoặc người khác, mê hoặc dân chúng, thông đồng với địch bán nước, tội không thể tha thứ, bổn vương được đủ hoàng ân mênh mông cuồn cuộn, càng có Thượng Phương bảo kiếm ngự tứ trong người, chém giết hắn, một tên đồng cung từ nhân nho nhỏ, ai có dị nghị gì không? Thẩm Ngạo, Triệu Hằng chứng kiến Trình Giang nằm trong vũng máu, cả người lạnh run, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra Thẩm Ngạo rõ ràng to gan lớn mật đến trình độ này, rõ ràng đang tại trước mặt chính mình, đang tại trước mặt cả triều văn võ, ở trong giảng võ điện giết chóc đại thần tại chỗ. Hắn muốn tạo phản sao? Lửa giận của Triệu Hằng đã đọng lại đến cực hạn, nói. Ngươi làm càn, đến đây, người đâu? Có, bên ngoài, điện tiền vệ đồng loạt hô quát một tiếng. Triệu Hằng lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, hắn sợ Thẩm Ngạo thực sự yên tâm có chỗ dựa chắc mưu đồ làm phản, sớm đã đón mua điện tiền vệ. Lúc này nghe được điện tiền vệ vẫn đang nghe theo hiệu lệnh mình, cuối cùng cũng định thần rồi. Bất kể như thế nào, giết chết đại thần tại chỗ, nhất là tại Hoàng Cung, cái này đã là tội đại bất kính, chính là hiện tại bắt Thẩm Ngạo, lấy cực hình trừng trị cũng không ai có thể dị nghị. Triệu Hằng đột nhiên ý thức được đây là một cơ hội rất tốt, tuy mất đi một người Trình Giang, nhưng... Hắn nổi giận đùng đùng, nói, còn lo lắng cái gì, mau bắt phản tặc này, bắt lấy. Điện tiền vệ không nói hai lời, ào ào đeo đao chen chúc tiến đến, văn võ trong điện lại là gà bay chó chạy, cái giảng võ điện này vô cùng thần thánh, hiện tại lại có người giết người, lại có vũ phu đeo đao tiến vào điện, tất cả việc phát sinh trước mắt đều vượt ra khỏi phạm trù bọn hắn nhận thức. Hơn 10 người điện tiền vệ, dưới sự dẫn dắt của một gã ngu hầu, bao bọc vây quanh Thẩm Ngạo trong điện, một người trong đám cấm vệ đi đến trước thi thể Trình Giang, ngồi xổm xuống, lấy tay dò xét dò khí trên mũi Trình Giang, nói. Trình Từ Nhân đã chết rồi. Điện hạ, đắc tội. Ngu hầu cầm đầu lộ ra bộ dạng khó xử, hướng Thẩm Ngạo ôm tay một cái, nói. Mà tướng nhận mệnh lệnh thái tử, Thẩm Ngạo lại chấn định tự nhiên, cười ha ha nói. Như thế nào, muốn bắt bổn vương sao? Dùng ngươi, một tên ngu hầu nho nhỏ sao? Ngu hầu không khỏi lui về phía sau một bước, kỳ thật dùng thân phận của hắn, thật sự là hèn mọn tới cực điểm, thần tiên đánh nhau, tiểu quỷ hắn lại không thể không kiên trì tham dự vào trong đó, một chuyện làm không tốt, nói không chừng chính là kết cục chết không có chỗ chôn, hắn khẽ cắn. Góc truyện audio.com, môi, mà tướng phải làm chức trách xin điện hạ thứ tội. Ngu hầu vẫy tay, đang muốn gọi đến các đồng bọn đến bắt Thẩm Ngạo. Nhưng Thẩm Ngạo lại nở nụ cười, đúng lúc này, bên ngoài truyền ra một hồi tiếng hô. Thái hậu nương nương giá lâm, Trong giảng võ điện Dương cung bạt kiếm, mười mấy điện tiền vệ đã muốn rút yêu đao ra, đám văn võ đại thần lập tức lui ra. Triệu Hằng hung dữ mà nhìn chằm chằm vào Thẩm Ngạo trong điện, mà một tiếng Thái hậu giá lâm lại khiến cho tất cả mọi người đều thoáng ngốc nghếch một tí. Trong mắt Triệu Hằng hiện lên một tia điểm khả nghi, nhưng hai chữ Thái hậu thật sự nặng tựa nghìn cân, đành phải đi xuống dưới cung vàng điện ngọc. Điện tiền vệ nghe được Thái hậu đến rồi, đương nhiên cũng không dám cử động việc binh đao nữa, ào ào cắm yêu đao vào trong vỏ đao, văn võ bá quan còn lại đều theo Triệu Hằng, đồng loạt chú ý về hướng cửa điện. Bước vào điện trước tiên, là thái giám theo hầu Thái hậu Kính Đức, con mắt Kính Đức liếc nhìn quanh hai bên, lập tức lui qua một bên, về sau, là Thái hậu khoác phượng hà đeo hòa quan khoan thai tiến đến. Thái hậu mặc một thân trang phục chính thức nghiêm túc và trang trọng nói không nên lời, khuôn mặt căng cứng không nhìn ra bất luận cái biểu lộ gì, một đôi mắt nhìn không chớp mắt rơi thẳng vào rơi trong điện trên người Triệu Hằng. Triệu Hằng không nói hai lời, lập tức quỳ xuống đất cất cao giọng nói. Tôn thần bái kiến Thái hậu nương nương, văn võ bá quan cũng ào ào quỳ xuống, cùng nói. Cùng nghênh Thái hậu nương nương, trong giảng võ điện lập tức an tĩnh lại, mấy trăm người quỳ xuống thành từng mảnh, cúi thấp đầu, không nhúc nhích. Đại Tống dùng hiếu nghĩa trị thiên hạ, hoàng thất lại càng phải làm ra gương mẫu, bởi vậy Thái hậu địa vị vô cùng cao thượng, huống chi đương kim hoàng thượng cũng là loại người hiếu nghĩa, đối với mẹ Thái hậu này, có thể nói là kính cẩn nghe theo tới cực điểm, kể từ đó, ai dám làm càn tại trước mặt Thái hậu. Những điện tiền vệ kia đã muốn ngoan ngoãn mà lui đến một bên. Thái hậu từng bước một đi qua hướng chỗ sâu trong giảng võ điện, nội thị sau lưng cất bước theo đuôi, Thái hậu điềm nhiên nói. Êm đẹp nghị sự triều đình, như thế nào lại náo thành cái dạng này? Người chết là ai? Thái y đến chưa? Thái hậu vừa nói, vừa đem con mắt rơi vào trên người Thẩm Ngạo. Triệu Hằng sợ ác nhân Thẩm Ngạo cáo trạng trước liền quỳ gối đi qua, nói. Người chính là tử nhân của tôn thần, Bình Tây Vương to gan lớn mật công nhiên hành hung ám sát đại thần ở trong giảng võ điện uy hiếp tôn thần, chuyện như vậy thật sự là cổ nay không có, kính xin Thái hậu làm chủ vì tôn thần. Thái hậu không gọi Triệu Hằng đứng dậy, cho nên Triệu Hằng vẫn như cũ, là quỳ dưới đất nói chuyện, trong lòng của hắn tràn đầy điểm khả nghi, như thế nào Thái hậu lại đột nhiên đến rồi. Hơn nữa còn là vừa vặn như thế, Thái hậu lại không để ý tới Triệu Hằng, một đôi con mắt đoan trang vừa vặn mà đánh giá Thẩm Ngạo, nói. Bình Tây Vương, Thái tử nói đúng không? Thẩm Ngạo không chút hoang mang nói. Thái tử nói sai rồi, cũng không phải vi thần giết Trình Từ Nhân. Nói bậy, Triệu Hằng quát to một tiếng, hiển nhiên đã cực kỳ giận dữ, hét. Nhiều ánh mắt như vậy nhìn vào, ngươi còn muốn chống chế sao? Chẳng lẽ là muốn noi theo Triệu Cao chỉ hươu bảo ngựa sao? Hai hàng lông mày của Thái hậu trao lại, hơi có vẻ không thích trầm giọng nói. Góc truyện audio.com, Thái tử gấp gáp làm cái gì? Ai ra bây giờ đang hỏi Bình Tây Vương? Thẩm Ngạo lạnh nhạt nói. Giết Trình Từ Nhân, xác thực không phải vi thần, xin Thái hậu minh xét. Con mắt Thái hậu rơi vào vỏ kiếm Thẩm Ngạo, trên vỏ kiếm nhiễm không ít huyết sắc, cười một tiếng, nói. Tốt, vậy ngươi đến nói một chút xem, cái tên Trình Từ Nhân này là ai giết, là ai dám hành hung ở trong giảng võ điện. Thẩm Ngạo vô cùng nghiêm túc nói. Giết Trình Từ Nhân, chính là tiên đế. Tiên đế, mọi người đều biết Thẩm Ngạo này gần đây không theo như lẽ thường ra bài, cũng biết hắn gần đây ưa thích động dao kéo, ngụy biện vô số, nhưng Thẩm Ngạo ở chỗ này giết người, rõ ràng còn đưa tội đến tiên đế trên đầu, thật sự có chút ít không quá hiền hậu. Tất cả văn võ đại thần quỳ dưới điện, bất kể là thuộc về đảng mới hay không phải đảng mới của Thẩm Ngạo, trong lòng không khỏi nói thầm. Nếu như tiên đế còn sống, biết rõ Bình Tây Vương ở chỗ này bố trí hắn như vậy, không thể không tức đến váng đầu. Tiên đế, Thái hậu đương nhiên biết rõ tiên đế trong miệng Thẩm Ngạo là thần tông hoàng đế trị quốc đã có 20 năm, loại lời này nói ra ai chịu tin phục. Chỉ là nói trở lại, thời điểm Thẩm Ngạo nói đến hai chữ tiên đế, người nào cũng không dám phản bác, sợ tranh giành cùng thẩm điên cuồng này một lần, không cẩn thận sẽ văng ngôn ngữ ngỗ nghịch đến thần tông hoàng đế. Điều này lại để cho Thẩm Ngạo có chậm rãi cơ hội mà nói, Thẩm Ngạo vô cùng đoan chính, tràn đầy kính ngưỡng, nói. Đúng là tiên đế, không sai. Thái hậu thản nhiên nói, tốt ngươi nói đi, vì sao lại là tiên đế giết hắn? Thẩm Ngạo nói, Trình Từ Nhân là đại thần, ăn chính là bổng lộc triều đình, hôm nay quốc nạn sắp tới, rõ ràng dám nghị hòa, kỳ tâm rõ ràng, chẳng lẽ không phải lấn trời sao? Thái hậu tràn đầy hoài nghi, nói, thì tính sao? Thẩm Ngạo nói, đương kim hoàng thượng chính là con trời, mà cha đẻ bệ hạ chính là thần tông tiên đế, thần tông hoàng đế chính là trời, cái này gọi là lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, Trình Từ Nhân thông đồng với nước ngoài, tà thuyết mê hoặc người khác, tự nhiên là trời chu đất diệt, chết không yên lành. Cách chương.